Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 59, C59, đen tối như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi thôi, chính lúc này, Úc Đình Chi đột nhiên mở miệng. Vương Đăng Phong hỏi, chúng ta đi đâu? Tìm mèo. Úc Đình Chi nói, Vương Đăng Phong, trong một thời gian ngắn, anh không thể phân biệt Úc Đình Chi đang đùa hay nói thật. Thứ bảy, trong trung tâm mua sắm rất đông người, Úc Đình Chi cao 1m92. Thật sự là người cao chân dài, còn có một khuôn mặt đẹp đến mức gây họa cho quốc gia và dân tộc, ngạo nghễ đi giữa đám đông, đẹp hơn nhiều so với những ngôi sao điện ảnh trẻ tuổi hiện đại, đi suốt đường không biết đã khiến bao nhiêu người đi đường quay đầu lại nhìn. Tống Bảo Nghi cũng đi dạo trong trung tâm mua sắm với bạn thân Cố Hiểu Kiều. Trước mặt đám đông đang dâng lên, Cố Hiểu Kiều dường như phát hiện ra điều gì đó, chỉ vào một bóng dáng trong đám đông và nói. Bảo Nghi, em nhìn kìa. Tống Bảo Nghi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng dáng thẳng tắp. Lan Chi Ngọc Thụ, bỏ qua điều kiện của bản thân, Úc Đình Chi thực sự có một khuôn mặt khiến tim người đập loạn nhịp. Đáng tiếc, chỉ có một khuôn mặt thì có thể làm gì được. Người như Úc Đình Chi, mãi mãi chỉ có thể là kẻ vô dụng. Tống Bảo Nghi thu hồi ánh nhìn, nhíu mày nhẹ nhàng. Tại sao anh ta lại đến đây? Cố Hiểu Kiều nói. Người như thế chỉ là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Bảo Nghi, em đừng để ý đến anh ta, chúng ta đi. Tống Bảo Nghi gật đầu, theo sau bước chân của Cố Hiểu Kiều. Không đụng vào được thì cô tránh, đối phó với người như Úc Đình Chi, không thể cho anh ta một chút hy vọng, nếu không anh ta sẽ cắn chặt không buông. Một lúc sau Cố Hiểu Kiều quay đầu nhìn lại, nhăn mày nói. Tại sao anh ta vẫn đang theo chúng ta, nghe nói, Tống Bảo Nghi quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy Úc Đình Chi đang theo sau. Trên đời này làm sao có thể có người như vậy, ngay cả kẻ vô dụng, cũng nên biết xấu hổ mới đúng. Cố Hiểu Kiều cũng cảm thấy ghê tởm, nhìn về phía Tống Bảo Nghi. Bảo Nghi, em đứng ở đây, tôi sẽ đi nói rõ với họ. Tống Bảo Nghi gật đầu, Cố Hiểu Kiều ngay lập tức đi đến trước mặt Úc Đình Chi. Úc thiếu, Úc Đình Chi nhìn cô một cái. Cố Hiểu Kiều tiếp tục nói, tôi là bạn thân nhất của Bảo Nghi, tôi họ Cố. Thấy người đến không tốt, Vương Đăng Phong chắn trước mặt Úc Đình Chi. Có việc gì không? Cố Hiểu Kiều nhìn Vương Đăng Phong từ trên xuống dưới, ánh mắt toàn là sự khinh bỉ. Quả nhiên là loại tụ tập theo loại, người tụ tập theo nhóm. Vương Đăng Phong dù là con trường của tập đoàn họ Vương, nhưng mọi nơi đều bị con riêng của Vương Mãn Thành áp đầu, bây giờ lại lẫn lộn với Úc Đình Chi. Người như thế, chắc chắn không thể trở thành người vĩ đại. Nói xong, Cố Hiểu Kiều tiếp tục nói, tôi đến đây chỉ muốn cảnh báo một chút Úc Tam Thiếu, Bảo Nghi cô ấy là thiên tài đệ nhất của Giang Thành, cô ấy không phải là người bất kỳ ai cũng có thể mơ tưởng. Nếu sau này phát hiện anh ta đang theo dõi Bảo Nghi thì chúng tôi sẽ phải báo cảnh sát. Nghe vậy Vương Đăng Phong tức giận không chịu nổi, lạnh lùng nói. Trở về nói với thiên tài đệ nhất của Giang Thành đó, ngay cả khi cô ấy đảo ngược với anh trai tôi cũng sẽ không nhìn thêm một cái. Chị dâu tương lai của tôi trông đẹp hơn cô ta 1.000 lần. 10.000 lần, hơn nữa, đây là trung tâm mua sắm được mở bởi Úc gia. Nếu nói về việc theo dõi, cũng là cô ấy đang theo dõi anh trai tôi. Vương Đăng Phong ban đầu có ấn tượng tốt với Tống Bảo Nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc, đây là thiên tài đệ nhất của Giang Thành. Bây giờ thì, anh chỉ muốn nôn, Cố Hiểu Kiều đâu có thể tưởng tượng được Vương Đăng Phong thực sự nói ra những lời này. Đứng một chỗ, tức giận mà không thể nói ra một câu nào trong một thời gian dài. Nói xong câu này, Vương Đăng Phong quay người theo sau bước chân của Úc Đình Chi. Vương Đăng Phong tỏ ra tò mò. Tam ca, anh không hề tức giận sao? Trên khuôn mặt Úc Đình Chi không có chút biểu cảm nào, môi mỏng nhẹ nhàng mở ra. Không đáng, Vương Đăng Phong gật đầu. Nói cũng đúng, tức giận với loại người như thế hoàn toàn không đáng. Hai người đi bên cạnh nhau, tìm mèo. Nhìn thấy hai người đi về phía này, Tống Bảo Nghi nhíu mày. Hôn ước đã được hủy bỏ, những lời cần nói cô cũng đã nói rõ ràng, tại sao Úc Đình Chi vẫn không từ bỏ? Anh ta cuối cùng muốn quấn lấy đến khi nào? Tống Bảo Nghi hít sâu một hơi, ngay khi cô chuẩn bị một lời nói muốn để Úc Đình Chi biết khó mà từ bỏ, Úc Đình Chi lại như không thấy cô đi thẳng về phía bên kia. Có vẻ như có chút không đúng, Úc Đình Chi không phải đến tìm cô sao? Nhìn bóng lưng của Úc Đình Chi rời đi, Tống Bảo Nghi đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Một lúc sau, cô bĩu môi, kẻ phế vật này đang chơi trò chơi với cô sao? Thật là buồn cười. Tống Bảo Nghi thu hồi ánh nhìn, trên khuôn mặt đầy là biểu cảm sâu xa. Phía này, hai người đi đi lại lại, ngay khi Vương Đăng Phong đột nhiên nhìn thấy cái gì đó, hào hứng nói. Tam ca, anh xem con mèo béo kia có phải của anh không? Úc Đình Chi ngẩng mắt lên, đôi mắt sâu thẳm nhíu lại, từ từ ngồi xuống. Bánh bao, đến đây, giọng nói rất trầm, còn mang theo một chút nuông chiều. Con mèo béo lớn nghe thấy tiếng nói, ngay lập tức chạy lại lao vào lòng Úc Đình Chi. Úc Đình Chi ôm con mèo lên, đứng dậy, hướng về phía Vương Đăng Phong nói. Chụp ảnh gì? Vương Đăng Phong ngẩn ra. Chụp ảnh cho tôi và con mèo của tôi. Vương Đăng Phong mới phản ứng lại, mặc dù tò mò tại sao phải chụp ảnh nhưng anh vẫn lập tức lấy điện thoại ra. Úc Đình Chi có một khuôn mặt đẹp đến mức gây họa cho quốc gia và dân tộc, dù chụp từ góc độ nào cũng không có chút khuyết điểm, giống như đã được chỉnh sửa cẩn thận. Trên bức ảnh, một người một mèo đặc biệt đáng yêu. Gửi cho tôi. Ồ, Vương Đăng Phong gật đầu, gửi bức ảnh cho Úc Đình Chi. Úc Đình Chi đưa con mèo cho Vương Đăng Phong, ôm chặt, Vương Đăng Phong nhận con mèo, cơ thể đột nhiên nặng trọng. Chúa ơi, con mèo này nặng hơn tưởng tượng, quả nhiên, không có một hộp thức ăn mèo nào là ăn miễn phí. Úc Đình Chi gửi bức ảnh cho Tống Hỏa, đây có phải là con mèo này không? Hình ảnh JPG, Tống Hỏa không nghĩ rằng Úc Đình Chi thật sự đã tìm thấy con mèo, ngay lập tức trả lời, đúng rồi. Các anh đang ở đâu? Tôi sẽ đến ngay. Úc Đình Chi gửi địa chỉ cho cô, sau đó nhận lại con mèo từ tay Vương Đăng Phong. 10 phút sau Tống Họa chạy tới. Anh Úc, cảm ơn anh rất nhiều. Úc Đình Chi đưa con mèo cho Tống Họa, môi mỏng nhẹ nhàng mở ra. Không có gì, thực ra cô không cần phải chạy vội vã như vậy, tôi có thể đợi thêm một chút. Vương Đăng Phong, thế giới này thật kỳ diệu, hỗn thế mà Vương cũng có thể trở nên tận tâm như vậy. Tống Họa nhận con mèo, vỗ nhẹ vào đầu nó. Bánh bao, lần sau không được như thế nữa. Úc Đình Chi nhìn xuống một chút, giọng nói trầm thấp chứa đựng một chút ngạc nhiên. Nó tên là Bánh Bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mép môi Úc Đình Chi nhẹ nhàng nhấc lên. Thật trùng hợp, nhà tôi trước đây cũng có một con mèo cũng tên là Bánh Bao. Hơn nữa, nó trông rất giống nó. Nghe vậy, Vương Đăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Úc Đình Chi. Nếu không phải nhìn thấy bằng mắt thật, anh hoàn toàn không tin Úc Đình Chi có thể nói ra những lời nói vô nghĩa như vậy một cách nghiêm túc. Thật không? Tống Họa nói. Úc Đình Chi gật đầu nhẹ. Tống Họa tiếp tục nói. Cảm ơn anh đã giúp tôi tìm thấy con mèo. Hôm nay tôi còn hẹn bạn bè. Nếu có thời gian tôi sẽ mời anh ăn cơm. Được, vậy tôi đi trước. Úc Đình Chi nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Tống Họa đến nơi hẹn với Vân Thi Giao và Lý Tú. Hai người đã đến. Bên cạnh còn có một cô gái tóc ngắn mà Tống Họa không quen biết. Thấy Tống Họa đến, Vân Thi Giao lập tức vẫy tay. Anh Họa, đây này. Tống Họa ôm con mèo đi qua. Giao Giao, Lý Tú. Lý Tú cũng là một người yêu mèo. Thấy con mèo béo trong lòng Tống Họa, đôi mắt lập tức sáng lên. Trời ơi, nó thật dễ thương. Anh Họa, đây là con mèo anh nuôi. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Lý Tú nhận con mèo từ trong lòng Tống Họa, hít sâu vài hơi, sau đó chỉ vào cô gái tóc ngắn bên cạnh và nói. Đúng rồi anh Họa, để tôi giới thiệu, đây là bạn thời thơ ấu của tôi, cô ấy họ Âu. Tên rất có ý nghĩa, lấy từ một bài thơ, gần hàng rào trồng cúc, đến mùa thu chưa nở hoa. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, thật sự rất có ý nghĩa, ngôn ngữ rơi xuống, cô nhìn về phía cô gái tóc ngắn. Xin chào. Tôi là Tống Họa, Tống của triều đại Tống, Họa trong u tĩnh và xinh đẹp. Cô gái tóc ngắn cười e thẹn. Tôi tên Âu Cúc Hoa, Convert, Dear Boy Love, Cách Chương.